Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 110 tham ăn, phòng chỉ còn lại có 5 người, Hứa Khánh khi trở về thuận tay đóng lại cửa phòng, như hộ vệ đứng ở Tô Linh phía sau, bởi vì vừa mới hành động. Phòng mặt khác ba người xem hắn ánh mắt tổng mang theo như vậy vài phần thần kỳ sắc thái. Tô Linh đem ba người biểu tình thu vào trong mắt, khóe môi hơi câu, nếu ba vị cũng không ý kiến, chúng ta liền bắt đầu đàm luận chính sự đi. Nghe được lời này, mấy người trong lòng tất nhiên là một phen chửi thầm, lộ như vậy một tay đơn giản chính là cảnh kỳ bọn họ. Liền hai cái trưởng lão cấp nhân vật đều có thể bị đuổi ra đi. Bọn họ nếu là có ý kiến chẳng phải là ngại mệnh trường. Chỉ là theo Tô Linh nói cập bên trong một ít vấn đề, cũng cuối cùng nói ra Lý Trường Chí cùng bọn họ hợp tác việc này khi. Ở đây bổn đối Tô Linh vốn có khúc mắc người, lúc này cũng sinh không ra bất luận cái gì ý tưởng cùng thị trưởng hợp tác. Lúc trước nghe được Thanh Long Bang cùng phó thị trưởng cấu kết, bọn họ còn đang suy nghĩ nhất định là kia đám người hư trương thanh thế. Từ xưa đến nay, quan gia kiêng kỵ nhất cùng bọn họ những người này giao tiếp. Cho dù có liên lụy cũng là một ít tiểu ích lợi liên hệ. Huống chi trắng trợn táo bạo tiết lộ tin tức. Mà nay vị này Tô Tiểu Thư lại há mồm liền tới đã cùng thị trưởng nói thành hợp tác. Ba người kinh ngạc có thể nghĩ, ngoặc kép, Cố Văn Bác bị thương việc không thể thiện. Nếu tìm không thấy hung thủ chúng ta liền không tìm. Này bút, chướng trực tiếp tính ở Thanh Long Bang thượng, cho nên khai chiến là tất yếu. Các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Liền quyết định đông đảo người vận mệnh. Ba người liếc nhau, biểu tình khác nhau, muốn khai chiến, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng. Nói khai chiến, mấy người trong mắt phát ra sâu cạn không đồng nhất quang mang. So với Cố Văn Bác cẩn thận, Tô Linh gan lớn kiêu ngạo quyết đoán càng thâm nhập bọn họ trong lòng. Bình tĩnh lâu như vậy, cùng Thanh Long Bang cũng là tiểu đánh tiểu nháo, ai trong lòng đều nghẹn một hơi. Nhưng là Cố Văn Bác băn khoăn cũng không phải không đúng. Thanh Long Bang nội tình thâm hậu, vạn nhất bị thua, khả năng thật nhiều năm đều phiên không được thân. Hơn nữa phía trước tâm huyết cũng sẽ uổng phí, thậm chí còn khiến cho địa phương chính phủ chú ý. Bất quá đối với điểm này, Tô Linh không quên trần ân mấy người. Cố Văn Bác phía trước cố kỵ cùng Thanh Long Bang bang chủ Lưu Tín Phủ giao hảo sát thủ tổ chức. Về điểm này ta sẽ giải quyết, cho nên các ngươi không cần lo lắng, nàng có thể giải quyết. Tô Linh nói không hề ngoài ý muốn lại làm mấy người cả kinh. Không thể tin được trước mắt thiếu nữ nơi nào tới dũng khí. Cái kia tổ chức bọn họ nhiều ít từng có hiểu biết. Nghe nói tổ chức thành viên nhiều là xuất ngũ quân nhân, bao gồm tân nhân đều là từ nhỏ huấn luyện, thân thủ không tồi. Tuy rằng xem qua Tô Linh tránh thoát phi đao màn này, cùng với bóp nát ghế dựa lực lượng, mấy người như cũ lo lắng. Một người đối phó một tổ chức, trừ phi là siêu nhân. Lại thấy Tô Linh đạm nhiên tự tin bộ dáng, mấy người trong mắt mang theo không tán đồng thần sắc. Còn lại sự tình, dựa theo Cố Văn Bác phía trước kế hoạch, có cái gì vấn đề tùy thời liên hệ ta. Hôm nay liền đến đây là ngăn. Ba người còn cắt có chút suy nghĩ khi Tô Linh đứng dậy cáo từ. Thời gian còn lại sẽ để lại cho bọn họ chậm rãi suy xét. Tô Tiểu Thư, chúng ta đưa người. Mấy người lần lượt đứng dậy, lại bị đã đi tới cửa Tô Linh cự tuyệt. Nàng quay đầu lại nhìn mấy người nhàn nhạt nói, không cần, Ta lưu tại thành phố C thời gian chỉ có một ngày. Các ngươi phải nắm chặt thời gian. Rời đi khi, trên hành lang Tây Trang Nam đã rời đi. Tô Linh ở trong thông đạo dừng lại hạ. Cuối cùng nghĩ đến cái gì? Câu môi rời đi. Hứa Khánh vẫn luôn đi theo Tô Linh. Thẳng đến hai người vào thang máy. Hắn đột nhiên thư khẩu khí. Cả người phảng phất nằm liệt xuống dưới giường như mềm đạp đạp hoạt ngồi dưới đất. Tô Linh nhìn đến hắn cái dạng này nhướng mày. Như thế nào? Sợ, cũng không phải. Hứa Khánh phảng phất trải qua quá việc này trưởng thành một chút. Hắn có chút hiểu được. Trước kia xem người khác rất uy phong. Nay cái cùng sư phó tới mới phát hiện hiện thực so tivi càng hung hiểm. Nếu không phải sư phó ngươi ở, ta một khắc đều đãi không đi xuống. Nghe ngươi lời này cuối cùng làm ta không hối hận mang ngươi ra tới. Bất quá ngươi là ta Tô Linh đồ đệ, không cần xem nhẹ chính mình. Ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém. Loại sự tình này khả năng thường xuyên phát sinh. Khi đó ta nhưng không nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Hết thảy đều phải chính ngươi đối mặt. Minh bạch sao? Tô Linh không lưu tình chút nào nói. Ta minh bạch. Hứa Khánh trong lòng đối về sau sự tình nhiều ít rõ ràng. Ngắn ngủi điều chỉnh sau, hắn đánh lên dũng khí. Phía trước suy sút nháy mắt quét quang. Vừa lúc thang máy đình chỉ, vội đứng dậy đi theo Tô Linh một khối rời đi. Trước đài nhân viên công tác thái độ tốt đẹp chiều hai người mỉm cười tiện đưa. Đường bước ra dòng bạc thời khắc đó, đúng là ánh mặt trời chiếu khắp là lúc. Nhu hòa quang mang chiếu vào hai người trên người. Tô Linh đạm nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía trước, mà Hứa Khánh mở ra hai tay. Trong lòng mặc niệm, tương lai hết thảy, ta Hứa Khánh tới. Trên đường trở về, Quách Bình Nhân gọi điện thoại tới. Đại lý vị kia Tô tiểu thư cửa hàng Giải Phong. Hết thảy bán hồi xuân đường dược ở buổi sáng tương quan quan viên tự mình tới cửa. Trường hợp kia kêu một cái oanh động. Trải qua lần này chắc trở, Mạc thị mưu kế không những không có đạt thành. Phản làm hồi xuân đường thanh danh càng thêm mở rộng. Treo điện thoại, Tô Linh vẫn có chút ngoài ý muốn. Quách Bình Nhân nói, lần này Giải Phong là Lý Trường Chí tự mình hạ lệnh. Cũng ngôn nói hồi xuân đường dược phẩm ở Y Dược Hiệp hội chung đã có tán thành. Có Lý Trường Chí nói, hạ mệnh người nơi đó còn dám không từ. Thậm chí có người từ lời này nghe ra một chút ý tứ. So với tiếp thu Mạc thị tiểu ân huệ, có lẽ hồi xuân đường là cái đại chuyển cơ. Cố có hậu tới hành vi. Hai người nói chuyện chung, Lý Trường Chí chính là từng bước ép sát. Ai từng tưởng hiện giờ chẳng những giúp nàng giải quyết phiền toái, còn nhiều tầng bảo đảm, không duyên cớ làm Tô Linh thiếu phân nhân tình. Nghĩ đến đây, Tô Linh lâm thời sửa lại chú ý, đi Lý Trường Chí tiểu khu, lúc này cùng đi còn có Hứa Khánh, Tô Linh bổn không nghĩ dẫn hắn, nhưng là lại tưởng Hứa Khánh trải qua qua tiểu, yêu cầu tôi luyện, không ngại tiếp tục dẫn hắn luyện lá gan, mà nghe nói chuyến này đi bái phòng thành phố C thị trưởng, người còn chưa tới. Hứa Khánh liền khẩn trương không biết tay chân để chỗ nào. Xem Tô Linh thẳng lắc đầu. 20 phút sau, hai người tới Lý Trường Chí trụ tiểu khu. Bất quá đi vào trước Tô Linh liền đương thượng WC thời gian. Tìm cái hẻo lánh địa phương vào không gian. Tối hôm qua thượng nàng chờ Hứa Khánh đến nửa đêm thập phần. Sau lại tiến không gian trực tiếp luyện đan. Mặt sau còn lại là tu luyện. Phó tượng sự tình nhưng thật ra bị nàng xem nhẹ. Cũng may hiện tại có thời gian, nhanh hơn xử lý hạ không là vấn đề. Chỉ là đương Tô Linh tiến vào không gian, đi đến nàng phóng phó tượng giờ địa phương, Trước mắt một màn làm nàng biểu tình nháy mắt quái dị lên. Kia pho tượng Tô Linh mới gặp khi uế khí nồng đậm. Toàn bộ điêu thân phảng phất bị hắc khí vờn quanh. Nhưng giờ phút này lại là sạch sẽ liền cái khói đen đều không có. Mà tạo thành này hết thảy. Tô Linh quay đầu nhìn cách đó không xa. Phảng phất chết xa giống nhau. Nằm liệt trên mặt đất, thậm chí toàn bộ thân thể phảng phất bành trướng một vòng hỏa xà. Không tự giác khóe miệng hơi chịu. Nàng vẫn luôn biết chính mình nhất thời mềm lòng lưu lại vật nhỏ là cái thăm ăn quỷ. Lại không nghĩ rằng nó cái gì đều ăn. Lấy Tô Linh tầm mắt nhìn lại. Hỏa xà bụng đang bị một vòng màu đen lốc xoáy vây quanh. Vật nhỏ này hiển nhiên là lực lượng quá tiểu. Cắn nuốt không được toàn bộ uế khí. Kết quả phản bị khống chế. Tô Linh thấy thế thở dài. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Lòng bàn tay ngân châm chát tuyến. Nàng tay trái từ châm trên người mặt trượt xuống. Đồn thấy một tầng bạch quang doanh doanh mà động. Nàng đầu ngón tay hơi đạn. Ngân châm đó là hoàn toàn đi vào hỏa xà bụng. Hết chương.